Tẫn Hoan Nhan, chương 214, C214, Bẩn Thỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thập Nhất lặng lẽ lại đây. Ở bên tai Từ Tĩnh thì thầm vài câu. Từ Tĩnh vẫn khiến người ta âm thầm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Mộ Dung đại tướng quân. Chuyện hai huynh đệ Mộ Dung Thận đưa tin vào quân doanh, tự nhiên không thể gạt được tai mắt Từ Tĩnh. Từ Tĩnh hơi gật đầu. Trong mắt hào quang chớp động, thái tử đang nói chuyện với Mạnh Ngự Sử, liếc mắt nhìn Từ Tĩnh một cái, sau đó bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, nói với Mạnh Ngự Sử. Mạnh Ngự Sử bôn 3000 dặm truyền chỉ, quả thực rất vất vả, không ngại lại trong quân doanh nghỉ ngơi một thời gian, cùng cô cùng khởi hành quy kinh. Mạnh Ngự Sử giãn mày, cười nói, không gạt điện hạ, thần đang có ý này. Điện hạ vì bình định Ký Châu, dốc hết lo lắng, ngày đêm quan tâm, thần bất tài, nguyện vì điện hạ phân ưu. Thái tử nở nụ cười, thật tốt quá, cô mỗi ngày đọc công văn, thật sự nhìn đến đau đầu. Tĩnh Đường đệ cả ngày ở bên cạnh cô, cũng không vui vẻ hỗ trợ. Có Mạnh Ngự Sử, cô liền có thể thở phào nhẹ nhõm. Từ Tĩnh hợp tình hợp lý xen vào, Đường huynh bảo ta dẫn binh đi đánh giặc, ta không nói hai lời, xem công văn xử lý chính vụ, ta không thể, vừa nhìn công văn ta liền đau đầu muốn nứt ra. Mạnh Ngự Sử nhịn không được hừ một tiếng, Triệu Trạng Nguyên tài học như vậy, thế tử phàm là học được một hai thành, cũng dùng không hết. Từ Tĩnh ngáp một cái, duỗi thắt lưng, bộ dáng lười biếng, không được, ta lại mệt mỏi, ta về ngủ trước. Chờ ăn cơm tối Đường huynh lại sai người đi gọi ta. Mạnh Ngự Sử, thái tử bật cười, đáp lại Từ Tĩnh một tiếng, đợi Từ Tĩnh nghênh ngang rời đi, lại cười trấn an Mạnh Ngự Sử tức giận không nhẹ. Mỗi người đều có sở trường riêng, Tĩnh Đường đệ mấy tháng nay lãnh binh đánh giặc, mỗi một trận đều là đại thắng. Một mũi tên bắn chết Trương Trùng, thổ phỉ chết dưới đao của hắn đếm không xuể. Cô biết Mạnh Ngự Sử là một mảnh hảo ý, ngóng trông Tĩnh Đường đệ văn võ song toàn. Phần tâm ý này, cô thay hán lĩnh. Mạnh Ngự Sử miệng cứng rắn, điện hạ hiểu lầm rồi. Thần cùng thế tử không có giao tình gì, vừa rồi là nhìn hắn không vừa mắt, mới nhiều miệng một hai câu. Thái tử lại cười, Mạnh Khê chi kiếp ác như cừu, tính tình cương ngạnh, nổi danh là tính tình xương cốt thối. Ngay cả Vĩnh Minh đế cũng dám mắng chủ, chẳng lẽ còn sợ Từ Tĩnh sao? Rõ ràng chính là quan tâm Từ Tĩnh, hy vọng Từ Tĩnh tốt hơn, mới có thể phá lệ kén chọn nha. Từ Tĩnh trở về quân trướng của mình, ngủ nửa ngày, đến trạng vãng, thái tử quả nhiên phái người đến mời hắn đi dự tiệc. Mấy vị võ tướng cũng đều tới, cùng nhau tiếp phong tẩy trần cho Mạnh Ngự Sử. Mộ Dung đại tướng quân lúc trước bị mắng đến cầu huyết đầm đìa, cũng cười đến dự tiệc. Mạnh Ngự Sử nửa điểm không khách khí, đưa tay chỉ vào Mộ Dung đại tướng quân, xin thái tử điện hạ thứ thần vô lễ, thần không muốn ngồi chung với đồ tể. Da mặt dày hơn nữa, thành phủ sâu hơn nữa, cũng không nhịn được Mạnh Khê chi chôn trận trước mặt như vậy. Mộ Dung đại tướng quân trong mắt lửa giận chợt lóe lên. Thái tử điện hạ có chút khó xử, nhìn Mộ Dung đại tướng quân một cái. Mộ Dung đại tướng quân hít sâu một hơi, chắp tay nói, mặt tướng đi tuần tra quân doanh trước. Lúc này thái tử mới thở phào nhẹ nhõm, cười trấn an Mộ Dung đại tướng quân. Vậy thì vất vả Mộ Dung tướng quân rồi. Quay đầu phân phó, người đâu, lệnh ngự trù nấu thêm một món ăn nữa, đưa đến quân trướng Mộ Dung tướng quân. Mộ Dung đại tướng quân cảm kích đến rơi nước mắt, chắp tay tạ ơn, cáo lui rời đi. Mạnh Ngự Sử cứng rắn như vậy, ngay cả võ phu dũng mãnh như Trung Dũng Hầu cũng không dám trêu chọc. Bữa tối này, bầu không khí rất hòa thuận. Ăn cơm tối, Mạnh Ngự Sử cáo từ rời đi. Thái tử thuận miệng cười nói, Tĩnh Đường đệ, ngươi thay ta đưa Mạnh Ngự Sử. Từ Tĩnh cười đáp một tiếng, đứng dậy đưa Mạnh Ngự Sử xuất quân trướng. Đầy sao, gió đêm chậm rãi, tướng sĩ trong quân doanh phần lớn đã ngủ, tiếng ngáy vang lên bốn phía, có một phen thú vị khác. Mạnh Ngự Sử không để ý tới Từ Tĩnh, căng mặt đi về phía trước. Từ Tĩnh thân cao chân dài, chậm rãi cất bước, dễ dàng đi theo. Mạnh Ngự Sử dừng lại bên ngoài quân trướng của mình, quay đầu nhìn về phía Từ Tĩnh. Thế tử, có một chuyện, ta không nôn không vui. Từ Tĩnh nhướng mày, không có chính hình. Mạnh Ngự Sử muốn nôn cái gì? Quên đi, cùng tên côn tử này so đo miệng lưỡi. Không thể không tức chết. Mạnh Ngự Sử hít sâu một hơi, nhanh chóng thì thầm. Trước khi đi, ta cố ý đi Triệu gia một chuyến, nhưng không thể nhìn thấy Triệu Lục tiểu thư. Triệu thị lang luôn miệng nói Triệu Lục tiểu thư đi Điền Trang dưỡng bệnh. Việc này rất có điểm đáng ngờ. Thế tử vẫn nên để tâm nhiều hơn mới đúng. Ý cười trên mặt Từ Tĩnh trong nháy mắt biến mất vô tung. Một đôi mắt đen, trong gió đêm sáng đến kinh người, cũng lạnh đến đáng sợ. Đa tạ Mạnh Ngự Sử nhắc nhở. Trên mặt Từ Tĩnh tuấn không có biểu tình gì, thanh âm thản nhiên, trong lòng ta hiểu rõ. Mạnh Ngự Sử nghe được kinh hồn bạt xác. Ngươi định làm gì? Từ Tĩnh không trả lời, chỉ nói, trời đã muộn, Mạnh Ngự Sử nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau đó liền xoay người rời đi. Mạnh Ngự Sử nhìn theo thân ảnh Từ Tĩnh đi xa, không tiếng động thở dài. Ông trời không mở mắt. Một đôi thiếu niên tình ý thâm trọng như vậy, lại phải trải qua đủ loại sóng tra tấn khó khăn. Từ Tĩnh sau khi trở về quân trướng, từ dưới gối lấy ra mấy phong thư, một phong một chậm rãi xem. Mấy phong thư này đều là Triệu Tịch Nhan viết trước đó. Hơn một tháng nay, Triệu Tịch Nhan không còn viết thư nữa. Mộ Dung Thận, từ thập nhất bên ngoài quân trướng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rầm rầm, không khỏi cả kinh. Nhanh chóng vọt vào trong quân trướng. Thế tử làm sao vậy? Án gỗ rắn chắc bị đạp vào góc. Thế tử nhà mình vẻ mặt u ám, mắt đầy giận dữ, trong tay nắm chặt mấy phong thư. Từ thập nhất trong lòng nặng trịch, thấp giọng nói, tiểu nhân biết trong lòng thế tử lo lắng khó chịu, bất quá trước mắt thế tử còn không thể hồi kinh, tạm thời lại nhịn một chút. Từ tam một mực tìm kiếm hành tung của Triệu cô nương, cho dù là lên trời xuống đất, cũng nhất định tìm được Triệu cô nương. Từ Tĩnh dùng sức nhắm mắt lại, qua hồi lâu, mới mở mắt ra, trầm giọng phân phó, ta muốn ở lại quân doanh, người cũng phải lưu lại, miễn cho người ta nghi ngờ. Lưu lại 100 thân binh làm bộ, những người còn lại đều phái về kinh thành. Lại nói cho Từ Tam biết, theo dõi Mộ Dung Thận, khi cần thiết, mặc kệ ra tay. Hậu quả gì đều do ta gánh vác. Từ thập nhất không khuyên nhiều, gật gật đầu lui ra. Từ Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm ngọn nến, xuyên thấu qua ánh lửa, phảng phất thấy được một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, vẫn yên bình nhu hòa như ngày xưa. Xuân Sinh ca ca, đừng sợ, ta hiện tại rất tốt, ta đang chờ huynh đến cứu ta. 8 ngày sau, hơn 300 thân binh, mỗi người thay quần áo tầm thường, trà trộn vào trong dân chúng vào cửa thành. Những thân binh này phụng mệnh chủ tử lẻn về kinh thành, một đường khoái mã tăng roi, ngày đêm kiêm chính, ngắn ngủi 8 ngày liền chạy về kinh thành. Hơn 300 người không trở về Bắc Hải Vương phủ, đi đến nhà riêng của Từ Tĩnh. Chúng thân binh thấy Từ Tam đều kinh hãi. Một trong số đó thốt ra, Từ Tam, người đã bao lâu rồi không ngủ? Từ Tam không trả lời câu hỏi này, mở miệng nói, các ngươi trở về vừa vặn, ta đang lo lắng về việc thiếu nhân lực. Mộ Dung Thận bên kia, ta đến nhìn chằm chằm, các ngươi phân tán khắp nơi, một con đường một ngõ nhỏ cũng đừng bỏ qua. Ta có dự cảm, chúng ta sắp tìm được Triệu cô nương. Cách chương.